vạn thần hướng chủ. Dương Kỳ trong lòng vừa động, nhất thời trên đỉnh đầu vô số thần linh xuất hiện, mà kia máu trong cấm chế, một cổ cùng chư thần ấn ký trong, chư thần hơi thở tương thông mùi vị, ra hiện ở trong đó. Chư thần ấn ký, chính là hàng cát số lượng thần, cùng chung triều bái vô thượng chúa tể mà ngưng tụ thành. Trong chuyện này máu cấm chế, nếu như ẩn chứa thái cổ lực lượng của thần, kia Dương Kỳ nhất định có thể đủ lợi dụng chư thần ấn ký phá giải mở. Bởi vì thái cổ thần bản thân tự triều bái chủ. Quả nhiên, trong chuyện này máu ý niệm, hiển nhiên là một pho tượng thái cổ thần. Năm đó triều bái quá vô thượng chúa tể tồn tại, trực tiếp đã bị chư thần ấn ký cho hàng phục. Một trên cây cột máu cuồn cuộn chảy xuôi xuống tới. Cuối cùng biến thành một ký hiệu văn tự, rơi vào Dương Kỳ trong tay. Cái này văn tự là một thần văn, Dương Kỳ biết là cấm. Này đoàn máu văn tự, trong đó ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ thần năng, hấp thu sau, có thể đại bổ khí huyết, cải tạo thân thể. Bất quá Dương Kỳ bản thân không cần phải, chờ sau khi trở về, hảo hảo nghiên cứu hạ xuống, nhìn có thể hay không luyện chế thành một những thứ gì lợi hại đan dược cho huynh đệ của mình sử dụng. Huyết dịch cấm pháp một khu trừ, này một cây cột thượng tự tỏa ra pháo hoa một loại lấp lánh thần lực, bùng bùng trong lúc, vô số thần lực buông thả sau khi... xuất hiện một nho nhỏ không gian, trong không gian chứa đựng một cái hộp ngọc. Dương Kỳ vung tay lên, hộp ngọc rơi vào trên tay, ở hộp ngọc phía trên lại là cấm pháp dán lá bùa. Dương Kỳ có thể loáng thoáng cảm giác được, này lá bùa tác dụng chính là phong ấn thời gian, khiến cho ngọc trong hộp thời gian không hề nữa trôi qua, hoàn toàn bị vây một loại tĩnh trạng thái. Thời gian dừng lại ký hiệu. Hắn thất kinh, ở thế tục trong, tu vi của hắn có thể thúc dục thời gian, nghịch chuyển thời gian, thậm chí đánh vỡ thái cổ cùng tương lai lối đi, tam thế trong, sở hướng vô địch. Nhưng là đạt tới thần giới, thời gian hoàn toàn bất đồng, có thể điều khiển thời gian lực, ít nhất cũng là trí cao thần. Vậy thì không nghi ngờ chút nào, vật này là trí cao thần còn sót lại, rốt cuộc là cái gì hộp? Hắn tự tay đem đạo này phù lục vạch trần, mở ra hộp ngọc, nhất thời một cổ mùi thơm tràn ngập ra, là một diệp cánh hoa. Hoa này biện lòng bài tay lớn nhỏ, giống nhau liên hoa, nhưng là lại cũng không phải là liên hoa, màu mỡ mà nhiều. Cánh hoa, lại dùng thời gian dừng lại thần phù phong tỏa ở. Dương Kỳ nhìn trên tay thần phù, cẩn thận nhìn, lại phát hiện thần phù đã mất đi tác dụng, ở vạch trần trong nháy mắt đó. Trong đó một cổ thần lực hao hết, hoặc là nói là bị cánh hoa hấp thu đi vào, sau đó lại bắt đầu thiêu đốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất, mất đi năng lực. Chẳng lẽ, này chín cây cột trong, cũng là như vậy cánh hoa? Dương Kỳ vội vàng thi triển chư thần ấn ký, đem chín cây cột trong tất cả tàng bảo cũng phá vỡ, quả nhiên xuất hiện khác tám hộp ngọc, ngọc trong hộp, cũng là cánh hoa, giống như trước bị thời gian dừng lại thần phù phong tỏa ở. Nhưng là những thứ kia thần phù cũng hoàn toàn mất đi hiệu quả, nữa mở ra một sát na, bị cánh hoa hấp thu, chín miếng cánh hoa, hợp thành một đóa hoa. Bất quá, hoa này mặc dù hợp thành hình thể, nhưng là thiếu hụt nhị hoa, là một đóa rỗng ruột hoa, hiển nhiên không hoàn toàn. Đóa hoa này hoa tổng cộng có 9 biện, mỗi một biện cũng không giống nhau, phía trên chữ khắc vào đồ vật một chút lóe lên ký hiệu. Tựa hồ là thiên nhiên tạo, cực kỳ lợi hại, thần hoa sinh 9 biện, biện biện không giống nhau, đem 9 biện đóa hoa khâu lên, rồi lại là một đóa hoa, nhưng là hiện tại không cách nào khép lại, Dương Kỳ cũng chỉ có thể đủ đem những này cánh hoa nhất nhất thu thập, một lần nữa để ngọc trong hộp, chờ tìm một thời gian ngắn tới nghiên cứu, hoa này đóa khẳng định không giống bình thường. Hiện tại, hỗn lô thần điện 6 tầng, tầng thứ nhất tị độc đan, tầng thứ hai kiếm hoàn, tầng thứ ba chính là hỗn động đại vương đan, tầng thứ tư là dược đỉnh dược liệu, tầng thứ năm là một cổ quái thư sinh thi thể, tầng thứ sáu chính là cổ quái cánh hoa. Cũng không biết tầng thứ bảy đến tột cùng là cái gì, vô luận là thư sinh thi thể hay là cổ quái cánh hoa, Dương Kỳ đều không thể vận dụng, có thể nói là không có giá trị, không thể thực tế gia tăng tu vi của hắn. Lập tức hắn xông vào tầng thứ 7, tầng thứ 7 kịch độc hơn mãnh liệt, không gian gió lốc hỗn hợp độc tố, thậm chí ở các trên lầu, ngưng tụ thành lần lượt kịch độc ma quỷ đầu mặt người, gào thét tới, hướng Dương Kỳ mãnh liệt cắn nuốt. Đây là không gian kịch độc ma quỷ U Linh Vua. Ô ô ô, ô ô ô ô, một màu đen thủy tinh dường như đầu khô lâu, bánh xe lớn nhỏ, hướng Dương Kỳ cắn tới đây. Miệng phun hắc viêm, kia hắc viêm là kịch độc hỏa diễm, đốt sập không gian, là không gian kịch độc ngưng tụ thành ma quỷ. Phanh, Dương Kỳ một trưởng chém giết đi ra ngoài, chém ở đầu khô lâu phía trên, này đầu khô lâu phía trên sinh ra vết rách, nhưng là theo đầu khô lâu hô hấp, phun ra nuốt vào trong lúc, mãnh liệt không gian lực đã bị đầu khô lâu hấp thu, lần nữa tu bổ tốt. Phốc, đầu khô lâu độc hỏa tràn ngập, phun ra mà đến, biến thành một cái hỏa long, tập kích được Dương Kỳ toàn thân cao thấp hưng phấn kết rung động, cơ hồ là có một loại hòa tan ở trong ngọn lửa cảm giác. Lợi hại, này không gian kịch độc khô lâu, cũng không biết là cái gì cô đọng mà thành, lại đạt tới loại trình độ này. Dương Kỳ hai mắt sáng lên, đối mặt đầu khô lâu công kích, hắn chủ nhãn mở ra, nghiên cứu đầu khô lâu huyền bí. Kia đầu khô lâu mở cái miệng rộng trong lúc, phun ra nuốt vào hư vô, không gian gió lốc tinh hoa ngưng tụ ở trong đó, có thể diễn biến đi ra ngoài đủ loại vô địch tinh túy, quỷ thần khó dò. Ở tầng 7 lầu các thượng, không chỉ một đầu khô lâu, những thứ này đầu khô lâu, hẳn là năm đó những thứ này hỗn lô thần điện trong tuyệt thế cao thủ, bị hòa tan sau, bất diệt đắc ý chí ngưng tụ, cùng kịch độc không gian kết hợp, cho nên sinh ra những thứ này bất diệt màu đen thủy tinh đầu khô lâu. U Linh Vua, ta hàng phục sau, luyện hóa bọn họ, có thể đạt được khổng lồ lực chiến đấu. Dương Kỳ lập tức sâu trong nội tâm đối với cái này chút ít màu đen thủy tinh đầu khô lâu sinh ra ý nghĩ. Nơi này là kịch độc đại lục, năm đó là một thần quốc, Đan Vương thần thần quốc. Ở thần quốc bên trong vô số cao thủ, bị 72 tổ vương đại độc vương tiến công, cuối cùng diệt vong. Nhưng là vô số cao thủ mặc dù tử vong, nhưng có một chút tinh thần tinh hoa không có mất đi. Ở thâm niên lâu ngày dưới, cùng kịch độc độc tố kết hợp, sinh ra đủ loại u linh biến hóa. Những thứ này u linh lẫn cắn nuốt, tụ tập, đang ở 7 trong lầu, biến thành một chút thủy tinh đầu khô lâu. Dương Kỳ nhìn ra, ở 7 trong lầu, thủy tinh đầu khô lâu có 13 đầu nhiều, mỗi một đầu đều ở lẫn tranh đấu. Nhưng là người này cũng không làm gì được người kia. Những thứ này thủy tinh đầu khô lâu gần như cho bất diệt chi thân thể. Dương Kỳ phách ở phía trên cũng chỉ là vết rách, cơ hồ có thể chống lại thượng vị thần đình, thậm chí viên mãn thần lúc đầu cường giả. Nếu như Dương Kỳ không có luyện thành thần cách chi vương tới lầu 7, lập tức sẽ chết. Gặp phải những thứ này đầu khô lâu, 10 Dương Kỳ cũng nuốt. Bất quá, khi hắn ban đầu không có cô đọng thành thần cách chi vương lúc trước, ngay cả lầu 6 cũng lên không được, chớ nói chi là lầu 7. Thiên đạo thà rằng luân, tia sáng như lửa, lưới trời tuy thưa, chư thần luật pháp. Dương Kỳ đột nhiên thúc giục chư thần ấn ký, tay trái xuất hiện một tờ thiên võng, bao phủ xuống, đây là thần tượng trấn ngục kình vừa nhất trọng tuyệt học. Đem những thứ kia thủy tinh đầu khô lâu toàn bộ mạng lưới ở trong đó, nhất thời bọn họ đều ở líu díu phát ra tới thanh âm, chỉ có một loại cắn nuốt, hủy diệt bản năng, trấn áp. Dương Kỳ thúc giục chư thần ấn ký, chậm rãi đứng đè xuống, nhưng là những thứ này thủy tinh đầu khô lâu mạnh mẽ đánh sâu vào, đem Dương Kỳ thân thể cũng mang động. Ngọc Hiền Giả, chân ma bất phôi, 72 tổ vương, đại độc thần đạo, trấn áp. Dương Kỳ thúc giục mình tất cả tuyệt học cùng ẩn giấu bản lĩnh, lần nữa từ chư thần ấn ký chỗ sâu, lấy ra năng lượng, túc túc qua 10 canh giờ, lúc này mới dần dần đem những này thủy tinh đầu khô lâu đứng áp xuống tới. Ở 10 canh giờ trong, hắn ít nhất đem thần cách chi vương năng lượng, đã tiêu hao hết hơn 3.000 lần. Dương Kỳ hiện tại thần cách chi vương một chút ngưng tụ thành hình, không tính là chư thần ấn ký, không tính là Ngọc Hiền Giả. Không tính là quyền gia cửu văn tự, chính là bản thân lực chiến đấu, đã là viên mãn thần lúc đầu thực lực. Hắn và một pho tượng viên mãn thần lúc đầu cao thủ giao thủ, tuyệt đối sẽ không thua. Nói cách khác, hắn ở trấn áp những thứ này thủy tinh đầu khô lâu thời điểm, muốn một pho tượng viên mãn thần tiền lai, tiêu hao tự thân thần lực 3.000 lần. Nhưng là làm sao có thể? Viên mãn thần thần lực bực nào mênh mông, một khi tiêu hao vô ích, lúc đầu muốn tu hành rất nhiều năm năm tháng mới có thể bổ sung được trở lại. Nói cách khác, nơi này thủy tinh đầu khô lâu, viên mãn thần cũng trấn áp không được. Nếu không có chư thần ấn ký thời thời khắc khắc lấy ra thần lực, Dương Kỳ cũng chỉ có thể đủ chạy trối chết. Bất quá chư thần ấn ký ở mọi chuyện đều tốt nói, những thứ kia thủy tinh đầu khô lâu bị chậm rãi trấn áp trong lúc, đột nhiên phát ra tới gào thét, toàn bộ không động đậy, không phải bọn hắn không muốn nhúc nhích, mà là bị ma thần phong ấn từng bước phong ấn tại phía trên. Nhưng là Dương Kỳ muốn nếu như đem ma thần phong ấn mở ra, những đồ này vừa có quấy phá, không biết muốn giết chết bao nhiêu người, muốn bắt bọn nó hoàn toàn chuyển thành tượng gỗ của mình, Dương Kỳ còn muốn nghĩ rất nhiều biện pháp mới có thể luyện hóa. Xem ra, hắn sau khi trở về, muốn đau khổ tìm hiểu đại độc vương tuyệt học. Một khi khống chế những thứ này đầu khô lâu, huynh đệ của mình lấy ra đi, có thể chống lại viên mãn thần. Viên mãn thần là cái gì khái niệm? Ở phong thần môn trong, đó là chân chính đại nhân vật, trên đời vô địch, nhất ngôn cửu đỉnh, trưởng lão vua, muốn làm gì tự làm gì, một câu nói quyết định người sinh tử. Bích Lạc sở dĩ lợi hại như thế, chính là nàng lợi dụng cô lộ thu, hoàn thành một nhiệm vụ, khiến cho sư phụ của mình bằng vào nhiệm vụ kia chung lấy được thứ gì, tấn thăng làm viên mãn thần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1237, U Linh Chi Vương. Từng cái đầu lâu đều tương đương với một cái viên mãn thần thực lực. Những cái đầu lâu này may mắn là không có có ý chí, bằng không mà nói Dương Kỳ đều bị xé nứt tại chỗ. Đương nhiên bọn họ là rất nhiều chư thần tinh thần bất diệt tinh hoa ngưng tụ, chư thần ấn ký đối với bọn hắn có trời sinh năng lực áp chế, mới có thể bị Dương Kỳ chậm như vậy chậm áp chế xuống dưới. Bằng không mà nói, coi như là Dương Kỳ càng lợi hại, cũng không có khả năng phong ấn những cái đầu lâu này. Chư thần ấn ký năng lực cứ như vậy thể hiện ra rồi, chỉ cần là thời đại thái cổ thần, tại chúa tể thời đại kia liền tồn tại thần, chắc là phải bị chư thần ấn ký áp chế. Bất quá chúa tể biến mất về sau, sinh ra rất nhiều mới thần, vậy thì nói không nhất định rồi. Bọn hắn cũng không có đối với chư thần ấn ký cung phụng ra đến chính mình hết thảy, cho nên không bị khắc chế. 13 màu đen thủy tinh đầu lâu bị bắt lấy về sau, tầng 7 trong lầu các đã không có, toàn bộ đều là trống không, bởi vì có vật giá trị đều bị những cái này thủy tinh đầu lâu cho cắn nuốt. Dương Kỳ tìm tòi một chút, xác định không có phát hiện có vật giá trị, vì vậy nhìn về phía tầng 8 lầu. Ra ngoài ý định, tầng 8 lầu cũng không có khói độc, tựa hồ là một cổ lực lượng đem độc khí gạt ra bình thường, tầng 8 lầu đã trở nên không phải rộng như vậy rộng rãi, toàn bộ đều là thủy tinh bình thường mặt đất. Thuần thanh toàn là, một màu, trong suốt, không có tạp chất. Tại tầng 8 lầu trong hư không, lơ lửng một quả thần đan, tự là một quả. Thần đan này, chỉ có ngón cái lớn nhỏ, hơn nữa không có biến hóa trưởng thành, nhưng là bản chất so với cái kia hỗn động đại vương hồi đan không biết cường đại hơn bao nhiêu, là một quả còn không có có tu luyện thành người đan dược. Đan dược này là bán thành phẩm, nhưng không phải cấp chí cao ý chí mà luyện chế ra đến, mà là càng lợi hại hơn, cấp vô hạn ý chí. Nhưng là Dương Kỳ nhìn ra, luyện chế đan dược này người, còn không có có luyện chế thành công, liền đã tử vong, vì vậy đan dược liền ở tại chỗ này, nhưng là coi như là đan dược bán thành phẩm, cũng không phải chuyện đùa, xua tán đi vô số khói độc, tự xưng một cái quốc gia. Rốt cục tìm kiếm được có vật giá trị, đây là cấp vô hạn ý chí ngưng luyện ra được thần đan. Dương Kỳ trông thấy đan dược, đã biết rõ, tuy rằng là bán thành phẩm, nhưng là chỉ sở tại toàn bộ phong thần môn bên trong, đều cơ hồ tìm không ra đến. Nếu như giao cho phong thần môn, cái kia đổi lấy đến công huân giá trị khó có thể đoán chừng. Bất quá Dương Kỳ không sẽ nổi điên đi giao cho phong thần môn. Hắn tiến vào phong thần môn bất quá là mưu đồ một cái che chở, từng bước một tấn chức. Gia nhập phong thần môn hiện tại 2 năm thời gian,